Vạn đạo Long Hoàng, chương 1796, Võ Đế hội tụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, qua nửa ngày, gò núi trọn vẹn biến lớn gấp một lần. Trước đó chỉ có mấy chục mét cao, hiện tại biến thành 100 mét cao. Mà kia vầng sáng cũng đã biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vầng sáng biến mất sau, đan dược mùi thơm cũng chậm chậm phai đi. Đại diễn đan điện rất có thể liền tại lòng đất phía dưới. Nhìn ta đến phá vỡ nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một cái dáng người khôi ngô đại hán dậm chân mà ra. Trên người hắn phát ra đáng sợ khí tức. Đây là một cái chí thánh cảnh nhân vật. Vù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Người này bàn tay như đao, một trưởng bổ ra, một đạo kinh thiên đao mang hình thành, hướng về gò núi chém đi. Muốn đem gò núi phách chạm ra, nhưng làm đao mang chạm ở trên gò núi thời điểm, gò núi phía trên bắn ra một vòng quang huy. Ở đạo này quang huy phía dưới, đao mang nháy mắt sụp đổ. Cái kia khôi ngô thân ảnh bị cái này quang huy xông lên, thân thể chấn động mãnh liệt, thổ huyết mà lùi, sắc mặt trắng bệch, mang theo sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không biết tự lượng sức mình. Có người cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nơi này nhiều người như vậy, chí thánh số lượng cũng không ít, thậm chí có chuẩn đế nhân vật. Trước đó sao lại không có người thử qua? Nhưng toàn bộ đều thụ thương mà lùi, nên nhiều người như vậy mới chờ ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đám người trầm tư. Thượng cổ đại diễn đan điện không thể coi thường, nhìn đến muốn chờ nó bản thân xuất thế. Ngoại lực muốn phá vỡ, cơ hồ không có khả năng. Đại thúc, đa tạ dẫn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh hướng mặt vàng đại thúc cảm tạ. Sau đó một mình một người đi tới một bên, ở trên một ngọn núi ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Theo lấy thời gian trôi qua, người ở đây càng ngày càng nhiều. Liếc nhìn lại, thiên không bên trong cơ hồ đều là bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Mà tòa kia gò núi, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ phát ra quang huy, biến lớn một chút. Choang kiwa tui, nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thời gian từng ngày đi qua, tòa kia gò núi cũng càng ngày càng lớn. Nửa tháng sau, gò núi biến thành vạn trượng khoảng cách, cao vút trong mây tầng. Bốn phía vân vụ lượn lờ, như là tiên sơn một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Xa xa nhìn lại, như một tôn to lớn vô cùng đan lô, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Mà cái này còn không có kết thúc. Đan lô chi sơn còn tại biến lớn, mỗi một ngày đều sẽ chướng một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lại qua nửa tháng, Lục Minh tới đây cũng đã một tháng. Đan lô chi sơn cũng đã đạt đến mười mấy vạn trượng, như một tòa thần sơn. Chu vi một tảng lớn to lớn cương vực đều bị chiếm cứ. Đan lô chi sơn không lại lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lúc này có người lên tiếng, bởi vì đan lô chi sơn cũng đã ba ngày không có biến lớn, chẳng lẽ đan lô chi sơn cũng đã hoàn toàn xuất thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Rất nhiều người ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, giữa không trung một đạo thân ảnh bước ra. Cái này thân ảnh toàn thân bị đáng sợ thần quang bao phủ, nhìn không rõ hình dạng, nhưng là lại tản mát ra đáng sợ vô cùng khí tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn đứng ở trong không trung, lại cho người ta một loại ảo giác, phảng phất là một cái thế giới đứng ở nơi đó. Kinh người uy áp, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Hô hấp đều có chút không khoái lên. Võ đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người mở miệng, thanh âm can thiệp vô cùng. Đế cấp nhân vật xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ đế xuất hiện, bọn họ còn làm sao tranh. Nhưng này chăm chú chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, giữa không trung, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh xuất hiện. Những cái này thân ảnh đều phát ra thần quang, như thần linh đồng dạng, như nguyên một đám thế giới lơ lửng ở nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế cấp cường giả, đó đều là đế cấp cường giả. Đế cấp cường giả, thánh tâm cô đọng thành tiểu thế giới. Có thế giới chi lực, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, giống như là một cái thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chừng 10 cái đế cấp cường giả, đứng ở không trung, hùng bá một phương, cho người cảm giác được đáng sợ áp lực. Nhưng này còn không có kết thúc, đế cấp cường giả còn đang tăng nhiều. Cuối cùng, trọn vẹn vượt qua 20 vị đế cấp cường giả xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Bao nhiêu năm, không có nhiều như vậy đế cấp cường giả hội tụ. Hiển nhiên, một lần này đại diễn đan điện xuất thế, liền đế cấp cường giả đều khó có thể bình tĩnh. Tự mình xuất thủ, chỉ sợ cổ nguyệt thánh địa tất cả cường đại thế lực đều có đế cấp nhân vật hiện thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng âm thầm giật mình. Không hổ là cổ nguyệt thánh địa. 20 mấy vị đế cấp cường giả hội tụ. Biết bao hùng vĩ. Các người những cái này ra hỏa. Quả nhiên đều đi ra. Ở không trung, truyền ra một đạo hùng hậu thanh âm. Ở thiên địa quanh quẩn, nhường hư không đều phát ra oanh minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đế cấp cường giả, ngừng luyện ra tiểu thế giới. Nhất cử nhất động, đều có thế giới chi lực. Có thể hủy thiên diệt địa. Uy lực khó có thể tưởng tượng. Ngay cả mở miệng nói chuyện, nếu không thêm vào áp chế, cũng có đáng sợ uy năng. Đại diễn đan điện xuất thế, ta há có thể không tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như nhau, giữa không trung liên tục vang lên mấy đạo thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía dưới, những người khác yên tĩnh một phiến. Không có người dám lên tiếng. Đế cấp nhân vật hiện thân. Bọn họ nếu là dám loạn lên tiếng, một phần vạn nhắm trúng một vị nào đế cấp nhân vật khó chịu. Một bàn tay chụp chết. Vậy liền oan, nếu đã tới, các ngươi làm sao còn không xuất thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sớm nhất đến cái kia khôi ngô thân ảnh mở miệng. Không vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người thản nhiên nói. Các người những cái này ra hỏa, thật đúng là rào hoạt. Đơn giản là chờ kẻ khác xung phong mà thôi. Các người không xuất thủ, vậy liền ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia khôi ngô thân ảnh mở miệng. Thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt khinh thường. Sau đó một bước bước ra, hướng về tòa kia đan lô chi sơn phóng đi. Trong nháy mắt, người này liền vọt vào đại sơn bên trong, bị mây mù che chắn. Ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, đại sơn chấn động, có vầng sáng tràn ngập mà ra, hướng về khôi ngô thân ảnh phóng đi. Mở cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo cuồn cuộn thanh âm, từ đại sơn bên trong truyền ra. Sau đó, liền nhìn đến một đạo kinh thiên kiếm mang, trùng thiên mà lên, lên như diều gặp gió, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Rộng lớn kiếm uy, nhường tất cả đế cấp phía dưới nhân vật sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bậc này uy lực, đế cấp phía dưới nhân vật đối mặt, như là run rế, tùy tiện có thể diệt. Đây chính là đế cấp cường giả thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Đại Hoang Kiếm Tông võ đế. Có người nhẹ giọng nói nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, kết quả vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Có thể phá diệt thiên địa kiếm quang. Lại không có phá diệt đạo kia vầng sáng. Vầng sáng xông qua, kiếm quang vỡ nát. Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Tiếp theo, một đạo khôi ngô thân thể cực tốc lui lại. Thối lui ra khỏi đại sơn phạm vi. Trên người hắn thần quang, đều có chút rung động. Lộ ra chân dung, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái trung niên đại hán. Gánh vác chiến kiếm, nhưng lúc này, sắc mặt lại có chút trắng bệch. Đại sơn bên trong. Có bầy đáng sợ trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung niên đại hán mở miệng. Sắc mặt có chút âm trầm. Xem ra là ngươi không được. Để cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tiếp theo, một cái toàn thân bao phủ hừng hực kim sắc hỏa diễm thân ảnh dậm chân mà ra. Giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng kêu to vang lên. Cái này thân ảnh, trực tiếp biến thành một đầu tam túc kim ô to lớn vô cùng. Như một vòng thái dương xuất hiện ở không trung. Đây là tam túc kim ô nhất tộc đế cấp cường giả. Cường đại lại đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam túc kim ô cánh khẽ vỗ. To lớn thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, xông vào đại sơn, nhưng hắn kết quả, cùng Đại Hoang Kiếm Tông kia võ đế một dạng, cũng bị vầng sáng đánh bay ra đến, để hắn sắc mặt khó coi, vô cùng khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, lại có mặt khác đế cấp cường giả đi thử, nhưng kết quả một dạng, đều bị kích bay ra. Ta đề nghị. Chúng ta liên thủ A, đơn độc một người. Khó có thể đi vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Người này cực kỳ đáng sợ. Phát ra sắc bén vô cùng khí tức. Hắn thân thể chung quanh. Giống như có hay không vài thanh binh khí đang bay múa. Mỗi một đem binh khí, đều phát ra đáng sợ uy năng. Người này. Là vạn gia đế cấp cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, liên thủ, phá vỡ cái này trận pháp. Một cái khác đế cấp cường giả gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.